Bếp Luan ở ma văn phương diện thiên phú là ta bình sinh thấy, dù cho là tinh linh bộ tộc cũng không có loại tư chất này, hay là nàng sinh thời đều không thể đạt đến tông sư cảnh giới, nhưng ta có thể đánh cược, ở ma văn phạm vi này, nàng nhất định sẽ trở thành đứng đầu nhất tồn tại. Tri thức là không có quốc giới hoặc chủng tộc giới hạn. Đệ tử như vậy ta tuyệt đối không thể bỏ qua, mặc dù nàng là ma tộc. Tết được lấy tại truyện phun, Phê Nui ở học thuật trong đại hội cái kia lời nói cũng không phải có lệ Turia. Đại hội sau khi kết thúc, luôn luôn không nhanh không chậm Phê Nui hiếm thấy lôi kéo Trần Duệ ngay đầu tiên chủ động bái phỏng Turia. Thấy được vị kia ma văn thiên tài thiếu nữ, đang tiến hành mấy cái kiểm tra sau, tinh linh tông sư càng thỏa mãn, ngay khi Trần Duệ chứng kiến dưới, tại chỗ nhận lấy Bếp Luan làm đệ tử. Điều này làm cho Turia đại sư cùng thê tử M. Avina đại sư mừng rỡ. Phây Nui lưu lại một quyển cá nhân sáng tác ma văn bút ký để Bếp Luan chính mình nghiên cứu, sau đó chỉ cần có cơ hội, đem không đúng giờ địa đi tới huyết sát đế quốc chỉ đạo Bếp Luan. Tuy rằng bất tiện triển lộ thân phận thật sự, nhưng nhìn thấy Turia vợ chồng các loại Bếp Luan dáng vẻ cao hứng, Trần Duệ cũng cảm thấy vui mừng. Không sai, tri thức không có quốc giới. Ải nhân tông sư đầu tiên là gật đầu, bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, giảo hoạt tinh linh. Ta cũng muốn thu một cái đệ tử, sau đó liền có thể không thời cơ đến hưởng dụng mỹ diệu rượu đế rồi. Tinh linh tông sư đầu tiên là sững sờ, lập tức nở nụ cười, này đều bị ngươi phát hiện, xem ra xưa nay thẳng thắn ải nhân ở trong cũng nắm giữ giảo hoạt kẻ biến dị, cái này gọi là trí tuệ. Lão ải nhân thổi râu mép trừng mắt địa nói rằng, mũi càng đỏ, bo en, nếu như ngươi thật muốn thu đệ tử, ta đương nhiên là toàn lực chống đỡ, Trần Duệ cười ha ha nói, những khác không có, rượu đế ta có thể quản bảo, uống không hết còn có thể đóng gói mang đi, đây chính là ngươi nói. Lão ải nhân đại hỷ, lại uống một hớp rượu lớn. Ải nhân uống rượu từ trước đến giờ phóng khoáng, nhưng rượu đế uy lực hiển nhiên cùng hậu kình chậm rãi phát tác rượu vàng không giống, mới nốc ừng ực một trận, liền chống đỡ không chịu nổi, ngã vào trên ghế salon bắt đầu ngáy lên. Loại này uống rượu phương pháp cũng thích hợp ải nhân, đối với chủng tộc khác tới nói, không khỏi quá đau đớn thân. Trần Duệ lắc đầu một cái, ải nhân thể chất đối với cùng có loại đặc biệt hấp thu năng lực, đại say một màn sau, ngược lại sẽ tinh thần sáng láng. Ma giới tửu kình đạo phổ biến so với mặt đất thế giới muốn đủ, đừng nói là bo en gia hỏa này, ngay cả ta đều sắp say rồi. Phê Nguy lắc đầu một cái, mặc dù có chút không lễ phép, thế nhưng, ta không thể không nhắc nhở một câu. Trần Duệ, cái kia ủy thác xin ngươi nhất định phải nhớ kỹ, yên tâm đi, không coi như một hồi không giữ lời hứa kẻ ác sao. Ngược lại ta cũng không phải người tốt lành gì. Trần Duệ cười một cái tự dễu, chỉ là không biết Elucy đại nhân tại sao bỗng nhiên sẽ có loại này ủy thác, ta cũng không biết, ta chỉ là chuyển cáo Elucy đại nhân nguyên văn mà thôi, trên thực tế. Ở mới vừa nghe được cái này ủy thác thời điểm, ta phi thường giật mình, phây nguy lần này đến ma giới. Còn mang đến truyền kỳ tiên tri Elucy một cái ủy thác, vậy thì là tạm thời kháng trụ tinh linh bộ tộc cây tự nhiên không phải thuộc về còn, cái này ủy thác có chút quỷ dị. Lúc trước là Elucy để Trần Duệ đi cây tự nhiên nơi đó, tiêu diệt Culian phân thân, cây tự nhiên cũng vì vậy mà sống lại, biến thành một viên mục bị Trần Duệ thu vào trong cơ thể, bởi tự nhiên chi vực chịu đến vực sâu sức mạnh ăn mòn, mặc dù có Trần Duệ cung cấp 3 loại nước suối, cũng cần 2 năm mới có thể thức tỉnh. Trần Duệ đáp ứng tinh linh nữ hoàng chiếu cố cây tự nhiên, 2 năm sau trả tinh linh tộc, còn bởi vậy chiếm được tinh linh vương vinh dự tên gọi, bây giờ truyền kỳ tiên tri nhưng cho hắn như vậy một cái ủy thác. Không do không khiến người ta ngạc nhiên, bất quá cây tự nhiên là thứ tốt, đối với Trần Duệ tu hành cùng tín ngưỡng đều có lớn lao ích lợi, có thể lưu lại đương nhiên càng tốt hơn, ta chỉ tin tưởng một điểm, Elucy đại nhân sẽ không hại tinh linh bộ tộc. Khả năng là có cái gì bất tiện hướng về tộc nhân công khai nỗi khổ tâm trong lòng. Elucy đại nhân vẫn là ta nửa cái lão sư, mạng của ta đều là hắn cứu. Phê Nguy trầm ngâm nói, kỳ thực ngươi chỉ cần cùng Tư Phan đại nhân trước tiên liên hệ được, sau đó ở trong vòng 2 năm không xuất hiện ở tinh linh tộc là có thể, coi như là mất tích. Như vậy tinh linh tộc cho dù tìm tới Tư Phan đại nhân, cũng không biết tung tích của ngươi, rõ ràng. Trần Duệ nhún nhún vai, ta đến mặt đất thế giới thời điểm liền gọi điện thoại cho ngươi, ước cái địa điểm, đồng thời trở lại ma giới. Ngươi nhưng là thu rồi cái đệ tử ở đây, Phê Nguy lộ ra mỉm cười, đương nhiên, vì là điện thoại cái này phát minh vĩ đại cạn một chén, vì vĩ đại phát minh.